Chương 973, tao ngộ sở tẹp hàn. Phần 2 tâm trạng của ta không khỏi trầm xuống, gậy gộc, đội ngũ tần đạo nói, bảo trì nụ cười, không cần thiết khẩn trương như vậy. Lịch hiểm ác ôn gật đầu, trực tiếp đem nhiệm vụ cùng chung cho chúng ta thú thần khảo nghiệm. Huyền Hoàng Thành Nam bộ phận hổ gầm trong rừng rậm có một chỗ phi thường ẩn nút truy hệ nở tống trận. Đi qua cái này truy hệ nở tống trận sau đó có thể nhìn thấy thượng cổ thú thần Mông Thái linh nghiệm. Hắn linh nghiệm đem hóa thân làm cường đại thú loại. Nghìn năm qua vẫn luôn đang chờ đợi dũng giả đến đây khiêu chiến. Một ngày khiêu chiến thành công là được trở thành học sinh của hắn, sở hữu sức mạnh vô cùng vô tận chi nguyên. Độ khó của nhiệm vụ, A đỉnh đẳng cấp yêu cầu, 17 O cấp ở trên nhân số yêu cầu, 6 người cái này nhiệm vụ chợt nhìn không có gì, A đỉnh khó khăn nhiệm vụ mà thôi, khó thì khó ở chúng ta muốn đi qua Huyền Hoàng Thành mới có thể đến đạt đến nhiệm vụ địa điểm. Phi phàm liên quân mới vừa cùng ám dạ quân đoàn ở dì hệ gỗ nơi giao ác, mà xem như chúng ta ẩn giấu minh hiếu, Hải Lam quân đoàn cũng vừa mới vừa ở Hải Lam ngoài thành ngăn chặn sở kẻ phản quân đoàn. Cho nên chúng ta lần này đi trước Huyền Hoàng Thành, đa đa thiểu thiểu sẽ tao ngộ một ít hung hiểm. Lạc Lam nói rằng, ca ca, nếu không chúng ta từ những thành thị khác trung chuyển đi qua đi. Ta lắc đầu, không được, như vậy quá xa. Vậy làm sao bây giờ? Ta cười cười, dứt khoát quá khứ, hiện tại sở kẻ phản cũng không có cùng chúng ta danh tránh ngôn thuận vạch mặt, nàng nhiều ít vẫn là có chút cố kỵ. Nước ngập Lạc Thiên nói, ca ca, ta đây với các ngươi cùng đi chứ. Huyền Hoàng Thành thành trong chiến đấu, ta giúp qua sở kẻ phản, nàng sẽ phải nhớ tới một cái tình xưa. Ta gật đầu, cũng tốt, ngươi là tương đối thích hợp nhân tuyển. Việc này không nên chậm trễ, ta rất nhanh bắt đầu điểm tướng. Băng Vũ Vô Ưu là cường lực nãi mụ, át không thể thiếu, nhỏ tính tọa kỵ độ tương đối nhanh, cũng không thể thiếu. Ngoài ra, nước ngập Lạc Thiên cùng Lạc Lam cũng bị ta thêm đến rồi trong đội ngũ. Như vậy hơn nữa lịch hiểm ác ôn, vừa lúc 6 cá nhân. Hơn nữa ta cũng bố trí xong chiến thuật, nước ngập Lạc Thiên băng hỏa sư thiếu thú vấp nàng, trong lòng của ta cuốn băng Vũ Vô Ưu, lịch hiểm ác ôn ôm phía sau lưng của ta, nhỏ tính trên lưng ngựa thì ngồi Lạc Lam, một phần vạn ở bên kia gặp được cái gì tình huống đặc biệt, chúng ta cũng làm được rồi thời gian nhanh nhất chạy trốn chuẩn bị. Lúc đầu Phỉ Nhi là muốn phái đại bộ đội theo chúng ta một đạo đi qua, lại bị ta ngăn cản, bởi vì một ngày gặp chuyện không may. Lấy Huyền Hoàng Thành cố như vững chắc phòng giữ lực lượng, chỉ sợ sẽ làm cho chúng ta toàn quân bị diệt, nói vậy tổn thất càng lớn, cái được không bù đắp đủ cái mất. Quyết định được rồi sau đó, chúng ta mang theo mọi người mong mỏi, đem mái nhờ cùng trang bị sáng bóng toàn bộ ẩn giấu, ra khỏi. Ta lại một lần nữa mở ra dị hệ lực đi thông Huyền Hoàng Thành đường hầm vận chuyển, cùng truyền tống sư đối thoại sau đó, đi tới Huyền Hoàng Thành. Thân thể ở Huyền Hoàng Thành trung tâm truyền tống chậm rãi ngưng tụ. Lúc này cái tòa này nhất cấp chủ thành đã là người đông nghìn nghịt. Ngoài dự liệu của ta bên ngoài, chung quanh của ta cũng không có một điểm nguy hiểm dấu hiệu, NPC nhóm chứng kiến ta đi ra có mắt không trọng, dường như cũng không thèm để ý ta. Mà cơ hồ là cùng lúc đó, vài cái cùng lịch hiểm ác ôn cũng xuất hiện ở bên cạnh ta. Chứng kiến tình huống này, mọi người cũng không có thả lỏng cảnh giác, mà là bước nhanh đi về phía trước. Lịch hiểm ác ôn đi tới bên cạnh ta, thấp giọng. Ca, làm sao một chút việc cũng không có? Ta cười nhạt, gậy gộc, không nên buông lỏng cảnh giác, một hồi nếu như xuất hiện tình huống khẩn cấp, nghe ta hiệu lệnh, mọi người cùng nhau xông ra. Ừ, mọi người nhất tề gật đầu. Chúng ta cũng không có ngay đầu tiên triệu hồi ra tọa kỵ, bởi vì ta cùng nhỏ tính tọa kỵ đều quá rõ ràng, khiến người ta vừa xem hiểu ngay. Cứ như vậy, chúng ta đi thẳng đến rồi thành Nam. Nhưng mà, không đợi chúng ta trình diễn thắng lợi đại đảo vòng. Thành Nam bên kia đã có một mình cưỡi ngựa đứng ở ngoài cửa thành. Người này cưỡi con ngựa cao to, một thân ngân sắc bó sát người kim loại giáp bọc lại mạn rượu hồn viên đường cong, da thịt màu nâu nhạt, điển hình ám tinh linh màu da, một đôi con mắt màu xanh lam vẫn ngưng mắt nhìn chúng ta, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia người khác không dễ dàng phát giác nội hàm tiêu ý. Cái này nhân loại chính là sở kẻ phản thân vương, Huyền Hoàng Thành chủ nhân. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảnh giác. Lạc Lam nghiến răng nghiến lợi, tay phải nhanh mò tới bên hông của mình, nữ nhân này thật giàu hoạt, cư nhiên ở thành Nam mai phục đây nhỏ tinh thì triệu hoán ra chính mình hoa tuyết độc giác thú. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, ta thì khoát tay háo nói, đừng có gấp, nàng một mình cưỡi ngựa ở chỗ này, chúng ta không cần sợ nàng. Mà giờ khắc này, bảo bối đã từ trên trời cao bay xuống tới, thấp giọng nói, thành Nam bên ngoài không có phục binh. chiếm được tin tức này, mọi người đã căng cứng thần kinh thoáng tùng thị một điểm. Ta không nhanh không chậm triệu hoán ra cực địa thiên lang, làm cho băng băng cùng lịch hiểm ác ôn theo ta ngồi chung ở bên trên, bước nhanh chạy về phía thành nam, phía sau thì theo sát nhỏ tĩnh, lạc lam cùng nước ngập lạc tiên. Khi chúng ta đi tới cửa thành thời điểm, ta cố ý làm cho cực địa thiên lang ngừng lại, cùng sợ kẻ phản thân vương thật lâu đối diện. Cực địa thiên lang đầu khá lớn, muốn bị tư đặc phạm thân vương chiến mã nhìn qua càng cao lớn hơn uy mãnh, đứng trước mặt người khác thời điểm, rất có lực uy hiếp, liền liên thành môn hai bên thủ về nục xê nhìn thấy nó đều nín thở ngưng thần, gương mặt đề phòng. Sợ kẻ phản thân vương ánh mắt trong suốt như nước, điểm này ngược lại là cùng gì tật không có sai biệt, hơn nữa, hai tỷ muội tình cách cũng vô cùng tiếp cận, đều là cái loại này thủ đoạn cường tráng, làm việc lôi lệ phong hành nữ cường nhân. Thế nhưng, ta tuyệt không khoác lác nói, bằng vào ta bây giờ khí chàng, căn bản cũng không bại bởi hai người kia, gì tất là đồng minh của ta, mà nàng, nhiều nhất chẳng qua là ta một cái đối thủ mà thôi. Sợ kẻ phản thân vương không khỏi cười nói, La Tử Phi chính là La Tử Phi, gan lớn làm người ta khó có thể tin, chính là sáu cá nhân liền dám xông vào huyền hoàng thành, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi sao? Ta cười nhạt, nếu như ngươi muốn giết ta, ta sớm đã chết ở trung tâm truyền tống. Còn cần phải chờ tới bây giờ sao? Của nàng tay trái đột nhiên cầm trường kiếm bên hông, khanh một tiếng xê hậu ra khỏi trường kiếm, lập tức chỉ hướng cổ của ta kết mà cơ hồ là đang cùng này đồng thời, nhỏ tĩnh đã thuốc. Ngựa chạy tới, trong tay minh quang chiến kích đã xê hậu ra, cũng nhắm ngay sở kẻ phản thân vương biết hầu, ngươi di chuyển ca ca một cái thử xem. Lúc này, hai bên vệ binh dương cung bạc kiếm, quát lớn, lớn mật lại dám đối với thân vương bệ hạ vô lý. Sở kẻ phản thân vương lạnh lùng nói, hai người các ngươi lui xuống cho ta, ta đang cùng lão bằng hữu luận bản, không có các ngươi chuyện. Hai quỷ nục xê sau khi nghe xong, nhanh lên thu hồi vũ khí, mặt mang không cam lòng lui qua một bên. Sợ kẻ phản thân vương nhìn nhỏ tĩnh liếc mắt, than thở, ai, La Tử Phi nữ nhân duyên vô cùng tốt, hôm nay gặp mặt, quả nhiên, như cùng cái này chiến nộ thủ muội muội, các ngươi cũng món vũ khí nhận lấy đi, ngày hôm nay ta căn bản không muốn cùng các ngươi động thủ. Ta đưa cho các nàng một ánh mắt sau đó, các nàng mới có thu hồi vũ khí. Sợ kẻ phản thân vương trong mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ, ta có thể cùng tỷ tỷ giống nhau, gọi ngươi nhỏ không phải sao? Bây giờ có thể, bất quá ngày nào đó chúng ta thực sự đối địch, chỉ sợ ngươi muốn đổi giọng gọi ta cầu tặc. Ta vẫn ở chỗ cũ chế dễ ước. Xin lỗi nhỏ không phải, ta xem như là lấy oán trả ơn đi địa ma ngôi sao đánh huyền hoàng thành. Ngươi phái như cùng mạo hiểm chi vương bọn họ tới gấp rút tiếp viện chúng ta, nhưng là ta lại làm cho ám dạ quân đoàn ở chiến hậu đi quấy rầy gì hệ gỗ thành. Sợ kẻ phản, ta không trách ngươi, ta biết ngươi nghĩ phủ định Sino, thành lập một cái mới chính quyền, cho nên ngươi mới có thể không từ thủ đoạn. Ta nói, tự cổ người thành đại sự luôn luôn không câu nệ nhỏ tiết, mặc dù là thân ta chỗ địa vị của ngươi, cũng sẽ làm như vậy. Chỉ bất quá ngươi ở đây ma tộc xâm lấn thời điểm cũng đã sai rồi một bước. Sợ kẻ phản thân vương không khỏi sương sờ, ta không hiểu nhiều ý tứ của ngươi. Ngươi lúc đó chớ nên ở ma tộc lui bại thời điểm đánh đế long thành chủ ý, ngươi nên biết, ma tộc là cỡ nào giàu hoạt, nếu như lúc đó ngươi thực sự thừa dịp loạn muốn chiếm lĩnh đế long thành, át sẽ tạo thành đế long thành lại một tràng hạo kiếp, nếu như khi đó ma tộc thừa dịp loạn lại tấn công vào đến. Sợ rằng đế Long Thành cùng ngươi quân đoàn cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị thắt cổ hầu như không còn. Như vậy, đế Long Thành nếu không sẽ không rơi vào trong tay của ngươi, ngược lại sẽ bị ma tộc công chiếm, ngươi càng có thể chịu đến thiên mã ngôi sao cùng địa sát tinh song diện ngăn chặn mà không pháp phản hồi huyền Hoàng Thành. Huyền Hoàng Thành cũng sẽ xuất hiện nguy cơ, kém nhất cục diện có thể là hai tòa chủ thành đều sẽ rơi vào tay giặc, hậu quả như thế. Ngươi muốn đến quá sao? Nếu như xuất hiện loại tình huống này, ngươi ta có gì diện mục đi đối mặt xỉ nổ quốc dân ta? Bồi nói. Chuyện nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, câu câu đều có lý, nhất thời làm cho sở tệ phản thân vương nghe được mục trường khẩu nốc, một lát không nói chuyện. Ta nhìn mê vong sở tệ phản thân vương, cũng không muốn nói thêm nữa, nhất thời hướng về phía nàng phất phất tay, sở tệ phản, chúng ta có thể đi được chưa? Sở tệ phản thân vương kéo lại cánh tay của ta, nhỏ không phải, thật xin lỗi. Ta lúc đó thật không có suy nghĩ nhiều như vậy, không có đem sự tình nghĩ đến thấu triệt như vậy. Ta thở dài, sợ kẻ phản, có đôi lời e rằng ta đây cái ngoại nhân không nên nói, nhưng là ta dù sao cũng là gì tật đến giao bản thân. Ta muốn nói cho ngươi chính là, kỳ thực gì tất hận không phải ngươi, cũng không phải Ivan đệ hai, nàng hận chỉ là xì nổ vương đình hủ bại. Mặc dù Ivan đệ hai như thế nào đi nữa không đúng, hắn nói như thế nào cũng là các ngươi huynh trưởng, coi như là các ngươi đều muốn làm nữ vương, ta làm một người ngoài cuộc, cũng hy vọng các ngươi có thể lấy hòa bình thủ đoạn giải quyết vấn đề này. Dì tật đã từng không chỉ một lần cùng ta nói qua, không muốn cùng ngươi giao chiến, hơn nữa ta cũng nghe nói, lúc này đây các ngươi ở Hải Lam ngoài thành tao ngộ phục kích, nàng thả ngươi một con ngựa, có việc này chứ nói được phân thượng này. Sợ kẻ phản thân vương tâm tình lại có chút kích động, thanh âm cư nhiên cũng có chút nghẹn ngào, ta biết, tỷ tỷ nàng là cố ý, nếu như nàng thực sự hận ta, ta đã chết ở Hải Lam bên ngoài thành ta chật vật thở dài, ta cái gì cũng không nhiều. Lời, nếu như có dội dánh, ta hy vọng ngươi đi một chuyến Hải Lam thành, cùng gì tất hảo hảo câu thông một chút, đến cùng nên xử lý như thế nào nhà của mình vụ sự tình. Xí Nô Quốc đã trải qua một hồi hạo kiếp, hiện tại quốc gia cần chính là tu dưỡng sinh tức, không phải chiến loạn phân tranh, các ngươi đều tốt suy tính một chút lời của ta đi, ta muốn nói còn gì nữa không? Còn nữa, như cũ cảm tạ hôm nay ngươi thả chúng ta một con ngựa.